Đỉnh luyện thần ma, chương 561, tham lam cùng ích kỷ. Góc truyện audio.com, âm giới châu, thượng phẩm đạo khí cao cấp cấp bậc nó chỉ là một kiện phụ trợ hình đạo khí, tác dụng chính của nó là phong cấm không gian, có thể nói không khác gì tù lung phù trận là mấy, nhưng mà cái âm giới châu này khủng bố hơn nhiều, tương truyền khi luyện chế ra nó luyện khí sư đã gia nhập vào đó một loại hư hỏng thánh tài, tuy loại thánh tài kia là bị hư hỏng, nhưng mà nói thế nào, nó cũng là có một tia nhàn nhạt thánh khí, chính là vì như vậy lực lượng phòng ngự của nó vẫn là vô cùng khủng bố, lên đến 8-9 ngàn vạn ức long lực lượng là không có nói chơi, cho dù thánh thể chí tôn chí cường giả không có tu thành một loại lục giai thần thông, cũng rất khó mà chạy thoát được âm giới châu giam cầm, nó trước nay vẫn là bảo vật chấn tộc của La Cách gia tộc, hắn là không thể nào không giận, nơi đây đã không có chuyện của hắn, hắn ngay cả ôn địch cũng đã để lại, như vậy tên này còn không cho hắn rời đi, đây là có ý gì? Hắc hắc hắc, Ly Chí Tôn, không dám giấu gì ngài, bảy gia tộc chúng tôi đối với cái môn thần thông khắp sát đao chi thuật kia của ngài rất là có hứng thú, không biết ngài có thể từ bỏ yêu thích lấy ra cho chúng tôi quan sát một hai. Chấm, Cách La Đạt cười khá là âm hiểm, nhẹ nhàng nói với lại Cáp Tích Ly. Ha ha ha, ta nghĩ không chỉ là trong tay của ta môn kia thần thông, mà một vạn cân tinh không bí kim cùng với cái mạng của ta các ngươi cũng là muốn lấy luôn có phải hay không? Cáp Tích Ly cười lớn một hơi, sau đó lên tiếng hỏi. Hắn là nhân vật bậc nào, chỉ cần nghe huyền âm cũng đã biết nhã ý, đám người này là vừa lên tiếng, hắn là biết trong lòng bọn họ. Đang suy nghĩ cái gì rồi, chẳng qua là không muốn cho hắn còn sống rời khỏi nơi đây mà thôi. Ly Chí Tôn, ngài nói không sai, chúng tôi là không có ý định để cho ngài còn sống. Rời khỏi nơi đây, trầm mặc một chút cuối cùng Nỗ Đặc U vẫn là thẳng thắn nói. Nếu như chỉ là để ép buộc Cáp Tích Ly buông tha cho ôn địch cùng với lại môn thần thông trong tay hắn, đám người bọn họ cũng không cần phải dàn trận thế lớn như vậy, chỉ cần bọn họ hiện thân, Cáp Tích Ly đang bị thương nặng, hắn là không có năng phản kháng bọn họ khả năng. Mục đích chính của bọn họ chính là diệt trừ đi Cáp Tích Ly, con người này quá mức cường đại cùng nguy hiểm, hơn nữa, hắn hiện tại còn không có gia tộc gì trông cậy vào, cũng không lo lắng cái gì. Nói đúng hơn là độc thân một viên, nếu như để hắn rời đi, một khi thương thế của hắn khôi phục nhớ. Lại chuyện ngày hôm nay, sau đó tìm bọn họ tính sổ, đó mới là một tai nạn. Luận về thực lực không tính những thủ đoạn khác, không có ai trong bọn họ là đối thủ của Cáp Tích Ly, hắn lại không có nổi lo cho gia tộc, không giống như bọn họ chân tay đông đảo cành lá xum xê. Để có thể an tâm về sau, bọn họ cũng chỉ có thể nhân lúc Cáp Tích Ly đang trọng thương tại thân, ra tay diệt sát hắn mà thôi. Vút, rầm, ầm ầm, ha ha ha, thần thông cùng tinh không bí kim đang tại đằng kia, như muốn lấy cái mạng của ta, vậy thì các ngươi đến đây lấy đi. Cáp Tích Ly đem tinh không bí kim cùng ngọc giản quăng lên trên cao, cả người khí thế bạo phát như muốn liều mạng một dạng. Ầm ầm, U Chí Tôn, người muốn làm gì, mau buông ngọc giản xuống. Ầm ầm, La Cách Đạt, tinh không bí kim là của ta, người lập tức buông xuống. Ầm ầm, a, phốc, mau chóng buông ra thần thông cùng tinh không bí kim, nếu như không. Từ, ầm ầm, Khắc Lai Vân, mau buông ra ngọc giản, chỉ trong nháy mắt tình cảnh bên trong âm giới châu là hết sức hỗn loạn, sau khi Cáp Tích Ly tung lên hai món bảo vật sau, tất cả đều tham gia vào tranh đoạt ngọc giản cùng tinh không bí kim truyền tay nhau liên tục cái gì là liên minh, hợp tác bây giờ là không còn có ý nghĩa gì cả, còn một cái nữa đó là tuyệt nhiên không có ai đi đến cùng Cáp Tích Ly khí thế bạo phát phiền phức. Ai cũng hiểu được hiện tại Cáp Tích Ly đang là chó cùng đường, muốn giết chết hắn cũng phải bỏ ra vài cái mạng, nhưng mà ma tộc vốn ích kỷ ai lại không hơi đâu muốn tìm chết bao giờ, muốn chết cũng là để cho người khác đi chết, bọn họ ở phía sau cổ vũ là được rồi. Còn về ngọc giản tứ giai thần thông cùng tinh không bí kim. Đó là những món trăm lợi mà không có một hại, tứ giai thần thông lợi hại, tất cả mọi người đều chứng kiến Cáp Tích Ly thi triển, chỉ một kích hắn có thể trấn áp mấy chục vị đạo thể ma tôn cường giả, còn tinh không bí kim chính là con đường đi thông Nam Châu Đại Lộ, đương nhiên là không ai không muốn. Chính vì mang cái tâm lý như vậy, cho nên bọn họ đã đi vào một cái bẫy của Cáp Tích Ly khi nào mà không hay, có thể nói, cái công việc nhẹ nhàng mà đám đạo thể ma tôn kia nghĩ, lại chứa quá nhiều thảm khốc mà không ai có thể tưởng tượng ra được, ban đầu chỉ là đánh nhau có phần nương tay, nhưng mà sau này, khi máu nóng trong người của ma tộc được kích phát, là không hề có chuyện nương tay đáng nói, tất cả đám người đều ánh mắt đỏ ngầu, chỉ cần thấy ai cầm trong tay hai món đồ kia tất cả đều hợp lại công kích thành ra bay. Giờ hai món đồ kia lại trở thành bùa đòi mạng, đánh đến sau cùng, chỉ cần không phải là người của gia tộc mình, tất cả đều có thể sát, tràng diện bây giờ là không còn ai có thể ngăn cản được. Hắc hắc hắc, một đám ngu ngốc, đánh đi, đánh càng kịch liệt càng tốt, chờ ta khôi phục lại một ít thực lực, sẽ tìm các ngươi tính sổ. Ly khai chiến trường xa một chút, Cáp Tích Ly dùng một viên trị thương đan dược, muốn khôi phục lại một chút thương thế, nhìn đám người khen phân biệt ai lại ai đang chém giết, hắn trong lòng là liên tục cười lạnh không thôi. Tham lam cùng ích kỷ, đây chính là đặc tính cố hữu của tất cả mọi người, riêng với ma tộc bọn họ thì lại càng là được phát huy đến triệt để, chỉ cần thấu hiểu cùng lợi dụng hai điểm này, hắn liền là ở vào thế bất bại. Đầu tiên, hắn đưa hai món bảo vật kia ra, gợi lên đặc tính tham lam của bọn họ, sau đó, hắn khí thế toàn thân bạo phát như là muốn cùng người liều mạng một dạng, ai đến lấy mạng của hắn, ai chết. Hắn chiêu này là gợi lên tính cách ích kỷ cùng tham lam trong lòng bọn họ, hắn biết không trong lòng của bọn họ ai cũng quý cái mạng của mình, ai cũng muốn chờ người khác lên chết thay mình, vì vậy không ai sẽ đi lên cùng hắn đồng quy vô tận, mục tiêu của đám người kia liền chuyển sang công việc nhẹ nhàng hơn là tranh đoạt hai cái bảo vật kia. Chỉ như vậy mà thôi, kế hoạch của hắn liền thành công một nửa, chờ đến khi bọn họ nhận ra cũng đã là quá muộn một chút rồi. Cách chương.